Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 437, Tam Tùng cùng ngư phủ. Luống ruộng ở giữa, cái này rung khắp thiên địa hỏi gió. Bị Trường Cầm cung tượng ghi chép lại. Chờ đến vài cái luyện khí sĩ lúc trở về, bọn hắn nghe nói cái này sự tình, đang nói về đến những cái kia trực kích sâu trong tâm linh thiên vấn thời gian. Bọn hắn thật lâu không nói gì, bùi ngùi mãi thôi. Ta giống như là hắn như thế lớn thời điểm, còn đang suy nghĩ lấy thế nào tinh tiến mình bây giờ pháp thuật. Mỗi ngày bị đủ loại thối nát sự tình khốn nhiễu, không được trong đó chân ý, mà bực bội không chịu nổi. Mà cái kia mang đến cho ta đủ loại thối nát sự tình cùng phiền muộn tâm tình người, nói ra thật xấu hổ, chính là thần nông thị. Chấm ngoặc kép, Cam Hà bùi ngùi mãi thôi. Lại nhìn về phía Xích Tùng Tử. Mặc dù từ ta đi tới nơi này, xâm nhập Lý Giải Vân tái sau đó, không phải lần đầu tiên tán dương hắn. Thế nhưng lần này, ta thật sự là lại bị rung động đến rồi. Đây là thần thoại chi hỏi a. Trong đó liên quan, từ bé nhỏ mà trông thấy hoàn vũ, từ thương lãng mà dòm hồng hoang. Xem ra, Vân tái mỗi lần nhập mộng, đều cùng cái kia thiên lý lão đầu tâm tình không ngừng. Hôm nay tinh thần hắn, thậm chí đã đến từ bụi bặm gặp ngôi sao danh giới. Các ngươi giống như hắn lớn thời điểm, đều đang làm gì đấy? Xích Tùng Tử nghe, cũng không khỏi hổ thẹn. Chính mình cái này làm lão sư, ngoại trừ có thể dạy bảo Vân tái luyện khí yếu quyết bên ngoài, có vẻ như cái khác rất nhiều thứ, đều là chính mình cái này đồ đệ phản hướng chuyển vận cho mình. Ai, sinh vì lão sư, ta rất thất bại. Bắc Môn Thành cũng cảm khái. Ta giáng sinh thời điểm, chính gặp hoàng đế có hùng thị hướng đông di chuyển. Khi đó, ta đi theo Ninh Phong nhỏ tu hành, tại nấu đồ gốm. Lúc ấy lão sư đều khiến ta lắng nghe đất thò thanh âm. Ta lại không thể hiểu trong đó ý tứ. Chấm ngoặc kép, Cư Lương cũng ánh mắt nổi lên hồi ức. Ta giống như là Vân tái như thế lớn thời điểm, còn tại cùng người tỉ thí sức lực. Khi đó, ta gốc rễ không biết cái gì gọi là thiên lý. Không biết thế gian lớn bao nhiêu. Luôn cảm thấy bộ lạc chung quanh bốn tòa núi chính là toàn bộ thiên hạ. Chấm ngoặc kép. Vô Trang nhưng là không nói lời nào. Mặt đen lên. Về phần tại sao nàng mặt đen lên, bởi vì xem như trước mắt thời đại, 300 năm qua đệ nhất mỹ nhân, Vô Trang mặc dù bây giờ biến mất chính mình mỹ lệ dung nhan, thế nhưng cái này không có nghĩa là bộ kia dung nhan liền không tồn tại. Cho nên tại không biết thiên lý trước đó, Vô Trang xem như nhà mình bộ tộc bên trong trên lòng bàn tay Minh Châu, làm đều là Mã Lệ Tô sự tình. Hiện tại nhớ tới, tất cả đều là hắc lịch sử. Thật sự mỗi ngày tại 50 cái mét vuông trên giường lớn tỉnh lại, có 17-18 cái liếm chó đi theo. Chính mình còn mỗi ngày cùng bọn hắn nói, bọn hắn đều là chính mình cánh, đừng lại vì chính mình tranh đoạt. Vô Trang đột nhiên sắc mặt trắng bệch, thật buồn nôn. Chính mình trước đó thế mà làm qua những này phá sự. Bắc Môn Thành nhìn thấy, hỏi một câu, người có phải hay không không thoải mái? Vô Trang khoát tay áo, mà hành động này cũng làm cho mấy người kia đều một mặt kinh ngạc. Bình thường mở miệng chính là phun người Vô Trang, thế mà lại có hiện tại không muốn nói chuyện thời điểm. Thật sự là tà môn. Cam Hà càn rỡ cười to, lão phu bặc một cái, hôm nay là cái tốt ngày. Tượng. Hắn tại ruộng hoang bên trong bước nhanh hành tẩu, trong miệng hát tụng thiên vấn cố sự, từ ruộng hoang đi thẳng tới nhà xay bột, từ nhà xay bột đi thẳng tới chợ nông dân, tiếp đó đến công điền bên trong, gió thổi phất lên, thế là công điền bên trong tất cả mọi người biết rõ những vấn đề này. Bọn hắn vừa bắt đầu chỉ là nói đùa đồng dạng biện luận, chỉ không biết lúc nào, bắt đầu biến thành kịch liệt tranh luận. Thế là những vấn đề này lại từ công điền khuếch tán, từ ca dao, biến thành chân chính không biết nó trung lý thiên vấn. Sùng Bá cùng Trúc Dung nghe nói những vấn đề này, suy nghĩ sau đó, Cửu Lê Thị mọi người bắt đầu nghiên cứu thảo luận, từ đây diễn sinh ra vấn đề khác. đội sản xuất mọi người nghe nói những vấn đề này. Suy nghĩ sau đó, nhận biết không đủ. Thế là tại trở lại nơi sản xuất đến lúc đó. Dắt lấy hai cái dê đơn giản chỉ cần mở ra một ngày biết. Thế là đi đến tiệm thợ rèn, đi đến hiệu thuốc, đi đến vựa lúa, đi đến ruộng muối, đi đến mương nước, đi đến đội săn bắn. Tuân Sơn mọi người nghe nói, Xài Tăng mọi người nghe nói, Cáo Sư, Ngôn Du, Vu Quý, toàn bộ phương Nam, toàn bộ bộ tộc đều nghe nói. Người trong tộc trong mắt ẩn chứa hào quang. Kia là cái khác địa phương mọi người, chỗ chưa từng có được qua. Màu Hồng Thị mọi người nghe nói, Như thôn Vu Sư sâu sắc lột phần cơm, giáo dục tộc nhân mình, không hảo hảo học tập tổ tiên tri thức, sẽ xuất hiện loại này khắp nơi hỏi vấn đề tình huống. Biết không, Như thôn mọi người đều hai mặt nhìn nhau, có người đột nhiên nói, Vu, như thế ngài là biết rõ những vấn đề này đáp án sao? Màu Hồng Thị Vu khinh thường cười một tiếng, không nên hỏi ta biết không biết. Đợi đến các ngươi có rồi ta trí tuệ, kế thừa chúng ta tiên tổ chân chính y bát thời, các ngươi liền hiểu, không nên hỏi, hỏi chính là tiên tổ áp chế. Màu Hồng Thị Vu tự hiểu là lại một lần tại Ngưu thôn nội bộ chèn ép Dương thôn lực ảnh hưởng. Nhưng mà lúc này, bên cạnh từ chợ nông dân bán hàng trở về tộc trưởng Vưu Lao, đột nhiên rất kỳ quái nhìn hắn một cái. Chúng ta bộ tộc tiên tổ không nghe nói là một đầu da trắng đại thủy ngưu sao? Gió, đi tới hoang dã, tại đài khí tượng lớn phụ cận, theo con đường lan tràn đến phương xa, đang chuẩn bị bái phỏng Xích Phương Thị, tiến hành lần thứ nhất thủy lợi thực địa khảo sát cùng với hỏi dò Giao Sơn Thị Vu Sư nghe nói. Hắn thật lâu không nói gì, mãi đến mấy chục cái hô hấp sau đó, mới cùng hắn nhà mình Bắc Chính nói. Ta lần này đi tới phương Nam, tại cái này Phu Thiển Nguyên dừng lại, thật sự là ta làm chính xác nhất một lần quyết định. Cái này người, chính là lưu truyền tại Ngô Việt nhân khẩu bên trong, cái kia từng bị Trung Nguyên mời quá ít niên nhân sao? Ta vốn không quá để ý, cho tới hôm nay, đã không thể không tại ý, bởi vì nơi này tất cả mọi thứ, đều là do hắn mà thay đổi a. Gió tiếp tục đi tới. Liền từ Tây Nam phương diện đến, những cái kia chân chính khách nhân, cũng chính là Hỗ Nhân Quốc cùng Thục Sơn Thị Viễn Hành Già, cũng nghe đến rồi những này thiên vấn, không tầm thường vấn đề. Nhị cái bộ tộc liên minh, đều đối những vấn đề này khen không dứt miệng, bọn hắn trong lòng cũng bị phác họa ra một vài bức thần dị cổ lão cảnh tượng. Hỗ Nhân Quốc là Viêm Đế chi tôn hậu duệ, thần nông thị tôn tử tên là Linh Kiết. Linh Kiết sinh Hỗ Nhân, bọn hắn là có thể cưỡi mây mưa mà lên thấp hơn thiên kỳ người. Mà Thục Sơn thị người tới, là am hiểu trị sông dẫn nước Ngư Phù thị, cho tới Tầm Tư thị, kia là đời thứ nhất vương tộc, trong đó từng đi ra hai cái rất nổi danh nữ tử. Cái thứ nhất chính là Luy Tổ, Luy Tổ gia Thục mà hóa Tây Lăng. Cái thứ hai nhưng là Hoàng đế tử Xương Ý chi thê, chuyên húc đế chi mẫu, Cao Dương thị chi tông. Mà Tây Nam người tới, bọn hắn đi tới phương Nam, vẻn vẹn làm một lần tiếp xúc mà thôi. Gia Thục con đường gian nan, lúc này chính gặp thiên địa đại biến thời gian. Đất Thục có thần nhân thuật bói toán, được biết thế gian sẽ có biến hóa. Mà Thục quốc bên trong, lũ lụt to lớn, được biết Tây Nam địa khu Quý Ly quốc lũ lụt bình định. Thế là Thục nhân Gia Thục, đi tới Quý Ly. Nhưng không ngờ gặp ngay phải hướng Quý Ly mà đến phương Nam sứ giả. Thế là, hai đại bộ tộc liên minh sứ giả, liền đi theo tới trước phương Nam, cho tới trước đó cái kia hai cái ẩn sĩ. Bọn hắn đều biểu thị cũng không nhận ra. Nên như thế, nói một chút đến dẫn sông trị thủy. Ngư Phù thị nghe nói phía đông cũng tới một cái am hiểu trị thủy Thiên Hoàng thị hậu duệ. Liền thỏa đáng bị hỏi trị thủy lý niệm. Ngay lập tức liền nói, núi sông chi nộ, so biển cả chi nộ thế nào? Không phải không bằng, chính là bất đồng vậy. Ngụ ý, không phải chịu phục, chỉ cũng vô ý tranh một cái cao thấp. Giao Sơn thị Vu Sư kinh lịch trước đó hai cái cao nhân, gõ. Lúc này cũng khiêm tốn rất nhiều. Tại trong lúc nói chuyện với nhau, Hỗ Nhân Quốc được biết, Trị Thủy phương pháp đúng là phương Nam truyền đi. Quý Ly Quốc giới thiệu đương nhiên là không có vấn đề. Mà lại hiện tại, bỏ ra tới giúp Giao Sơn Thị. Phương Nam thế mà còn có hai cái Trị Thủy người tài ba. Mà lại trong đó một cái. Để cho Hỗ Nhân Quốc cùng Ngư Phù Thị đều là khiếp sợ không thôi. Thế mà, lại là Sùng Bá Cổn. Sùng Bá danh tiếng, như sấm bên tai. Lúc này Hỗ Nhân Quốc càng là được biết. Nói ra cái này, Thiên Vấn, nói như vậy. Lại là cùng là Viêm Đế hậu duệ. Hắn lúc ấy chính là kinh khởi thân. Lại tiếp tục kích động khó nhịn. Đối Tuân Sơn Đại Vu Sư nói. Thế mà thật sự là đồng tông hậu duệ. Không ngờ cách xa ngàn dặm núi sông. Thế mà có thể ở chỗ này gặp gỡ tương kiến. Áo xanh thần chi nói. Quả không hư vậy. Ta nên đi nhìn một chút. Thế nhưng nói còn chưa dứt lời. Ngư Phù Thị liền ngăn lại hắn. Vô luận danh khí cùng bản lĩnh. Sùng Bá Cổn. Đều là chúng ta nên lập tức đi gặp người. Ngư Phù Thị tiếng người nói. Dân Sơn Chi Thủy. Hung ác đến cực điểm. Thiên Ngu Chi Vực Sâu. Sôi trào không dừng, cùng phương Nam thủy hệ chi hoạn xa không giống nhau, ngược lại là lại thêm tương tự Đại Hà chi băng. Cho nên, kẻ này tuy có trị thủy năng lực, thiên vấn thanh âm, đến cùng hay là trẻ tuổi, kiến thức sợ không nhiều, đi đầu gặp Sùng Bá, lại đi tìm hắn, lấy nghe ý nghĩa gặp lấy tăng thêm là tốt. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.